cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635. Lời nói còn ngông cuồng hơn. Vũ Tu Nhất giận dữ. Tên nhóc kia, đừng tưởng rằng học chút công phu mèo cào là đã vô địch thiên hạ. Cũng không nghĩ xem đây là nơi nào biết tôi là ai không. Vừa dứt lời, khớp nối xương cốt toàn thân ông ta liền phát ra những tiếng vang như tiếng nổ bỏng. Một luồng sát khí lạnh thấu xương cũng theo đó tràn ngập ra. Ông là ai? Tôi không có hứng thú biết. Lý Dục Thần trả lời một câu. Cũng không thấy anh làm thế nào mà đã tới trước mặt Vũ Tu Nhất chỉ trong tích tắc. Vung tay lên, cả người Vũ Tu Nhất đã bắn ra ngoài. Vũ Tu Nhất bay ra xa mười mấy mét, rơi ầm ầm trên mặt đất. May mà ông ta có công phu ngoại gia, cơ bắp xương cốt cứng rắn như sắt. Nếu không đã không biết gãy bao nhiêu cây xương rồi. Nhưng mà không có ngoại thương không có nghĩa là cũng không có nội thương. Vũ Tu Nhất mới đứng lên đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngũ tạng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Đám người theo ông ta ra ngoài vừa rồi còn đang chuẩn bị chê diễu, lúc này tất cả đều ngây ra như phỗng. Đậu má, Vũ Đại Sư còn không thể đỡ nổi một chiêu. Đây là quái vật gì? Những người này cũng đều là luyện võ, có công phu truyền thống, có vật lộn hiện đại. Cũng có cao thủ cận chiến từ trong quân đội ra, nhưng ở trước mặt Vũ Tu Nhất, những người này đều là gà mờ. Vũ Tu Nhất có ưng trảo công, đoạn kim liệt thạch. Ông ta từng biểu diễn màn dùng tay xé rách ô tô trong sân lớn nhà họ Viên, chiếc ô tô lập tức bị phá hủy, thân xe bằng sắt thép ở trong tay ông ta lại giống như một tờ giấy, dễ dàng bị chia thành từng mảnh vỡ. Ở trong phương diện công phu ngoại gia, công lực của Vũ Tu Nhất đã gần như đến đỉnh phong rồi. Mọi người đều biết Tiền Đường có tông sư, nhưng ai cũng chưa từng gặp tông sư bao giờ, mà công phu Vũ Tu Nhất cao siêu là sự thật. Cho nên tất cả mọi người đều gọi ông ta là Vũ Đại Sư. Nhưng không nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này chỉ mới nhẹ nhàng vung tay lên, Vũ Đại Sư đã bay ra ngoài mười mấy mét, hơn nữa còn bị trọng thương, xem dáng vẻ này là không thể đánh được nữa. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Vũ Tu Nhất ôm ngực, khiếp sợ nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần lắc đầu nói, tôi đã nói tên mình ra rồi, không muốn nói thêm lần thứ hai. Ông không phải là đối thủ của tôi, gọi Viên Thế Kiệt ra đây đi. Lồng ngực của Vũ Tu Nhất phập phồng kịch liệt, nói. Cậu giết tôi đi, tôi ăn cơm nhà họ Viên thì phải trung thành với nhà họ Viên. Lý Dục Thần sững sờ, nói, không nghĩ tới trên đời này còn có loại người cổ hủ như ông. Được rồi, tôi sẽ thanh toàn cho ông, anh đứng bất động ở nơi đó. Chỉ khoát tay một cái đã chụp được Vũ Tu Nhất cách xa mười mấy mét. Cả người Vũ Tu Nhất lơ lửng trên không trung, vô cùng chấn động. Đây không phải đánh trâu qua núi nữa, đây là bắt trâu qua núi. Trên đời này làm gì có võ công như vậy, không phải là điều khiển vật trong truyền thuyết đấy chứ. Cách chương.